Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, khẩu chiến giao phong. Trước khi đến, Mẫn Học cũng không phải là không hề chuẩn bị. Hắn đối với Lâm Hiền bọn người sáng tác nguyên kịch bản tiến hành rồi xâm nhập nghiên cứu. Tổng thể thoạt nhìn, nguyên kịch bản tự sự có lẽ hay là rất rõ ràng. Nhân vật tính cách cũng tương đối tươi sáng rõ nét, dù sao cũng là kể cả Lâm Hiền ở bên trong, 5 người cọ sát hơn 2 năm mới mài ra vở, có thể kém đi nơi nào hơn nữa, khả năng bởi vì nên sự kiện đi về hướng thân thể to lớn nhất chí nguyên nhân. Nguyên kịch bản cùng Mẫn Học bới ra ra kịch bản có rất nhiều địa phương phi thường cùng loại. Vốn Mẫn Học còn không xác định mình có thể hay không khống chế tốt kịch bản phim. Dù sao cho tới bây giờ, hắn còn không có chính thức thực tế thao tác qua. Nhưng loại trình độ này cùng loại, lại để cho hắn có thể bắn tên có. Càng thêm thành thạo đối với nguyên kịch bản tiến hành thuyết minh. Mẫn Học không có khả năng vì đột ra bản thân, mà không nhận, chối bỏ nguyên kịch bản ưu điểm. Cho nên hắn tại giảng giải lúc, tự tình tiết, xung đột, tràng cảnh, nhân vật tính cách, động tác xếp đặt thiết kế một loạt vấn đề làm kỹ càng phân tích. Đem bảo nguyên kịch bản sở trường khoa trương một lần, Mẫn Học phân tích đạo lý rõ ràng, quá khen ngợi chi từ tầng tầng lớp lớp, lại để cho Lâm Hiền mấy người nghe trong nội tâm rất là thoải mái. Đây cũng là nhân chi thường tình. Nếu như Mẫn Học vừa lên đến tựu các loại không nhận, chối bỏ, chỉ sợ đằng sau nói lại đặc sắc, người đang ngồi cũng không miễn sẽ có khúc mắc. Chu Kính Kỳ hiển nhiên không biết bởi vì bị tán dương liền phóng hạ thành kiến chi tâm. Hắn thủy chung cảm thấy, người trẻ tuổi này bất quá là đến độ tầng một kim. Hỗn lăn lộn cái tư lịch căng căng giá trị con người. Chu Kính Kỳ hội nghĩ như vậy. Không riêng gì bởi vì Mẫn Học tuổi thọ cùng bề ngoài. Hiện tại Hương Vịnh cùng Đại Lục trao đổi như thế nhiều lần. Hắn Chu Kính Kỳ làm việc trong lăn lộn vài thập niên rồi. Tư Tấn tự nhận là có lẽ hay là rất linh thông. Nhưng Mẫn Học cái tên này, trong biên chế kịch ngành sản xuất ở phía trong, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Người nói không phải có, đêm trắng truy hung. Ư cái kia nguyên lấy cùng biên kịch danh tự cũng. Gọi Học Nhi thì tập chi. Cùng Mẫn Học bây giờ còn không có nửa phần tiền quan hệ. Hơn nữa Mẫn Học cũng không còn cùng Lâm Hiền đề cập qua cái này mảnh vụn gốc Nhi. Nói sau hiện tại bộ tiểu thuyết này điện ảnh cùng phim truyền hình đều không thượng. Không có trải qua thị trường kiểm nghiệm. Cũng không có gì chứng minh lực. Bởi vậy Chu Kính Kỳ đương nhiên nghi vấn nói. Mẫn tiên sinh, đã kịch bản đã như thế đầy đặn, chúng ta cần gì phải còn muốn thỉnh cầu ngươi đến, Chu tiên sinh làm gì vội vàng sao động, Mẫn. Học vẫn không có nửa phần tức giận dấu hiệu, phần này công phu hàm dưỡng cùng Chu Kính Kỳ người gây sự so sánh với. Hiển nhiên càng tốt hơn, ở đây còn lại vài tên biên kịch tâm lý thiên bình. Tại chút bất chi bất giác. Âm thầm hướng Mẫn Học nghiêng lấy, Mẫn Học đương nhiên biết rõ cũng không thể chỉ là khoa trương. Chân công phu hay là muốn sáng ra tới, theo cả bộ điện ảnh tình tiết đến xem, bố cục thuộc về một tuyến tự sự, dựa theo bắt thủ phạm chính Nhu Khang manh mối từng bước một tiến lên. Nội dung cốt truyện phát triển hợp tình hợp lý, nhưng chính là bởi vì quá hợp tình lý rồi. Ngược lại khuyết thiếu ngoài ý muốn, nói cách khác, người xem nhìn phía trước, đã biết đằng sau muốn như thế nào diễn rồi, khó tránh khỏi sẽ có chút ít không thú vị. Lâm Hiền gật đầu, điểm ấy hắn không phải là không có ý thức được, nhưng sửa lại vài bản đều không hài lòng lắm. Về điểm ấy, ta cảm thấy đắc có thể an bài mấy cái hoặc hỉ hoặc bi tăng lên chủ đề nội dung cốt truyện tiến hành. Xen kẽ. Mặc dù đối với cả bộ điện ảnh nguyên vẹn tính hội tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng theo chỉnh thể đến xem, cá nhân ta cảm thấy lợi nhiều hơn hại. Nói miệng không bằng chứng. Mẫn Học trở mình lấy điện thoại ra bên trong tư liệu. liên tiếp monitor quang phóng ra. Mẫn Học xếp đặt thiết kế mấy cái đoạn ngắn, những thứ khác trước không đề cập tới. Đầu tiên mọi người đều bị một cái trong đó lớn mật xếp đặt thiết kế chấn kinh rồi. Nên đoạn ngắn đại khái miêu tả chính là tại tam giác vàng khu. Hai cái bất mãn 10 tuổi hài tử đang đùa ra sờ bàn quay đánh bạc. Cái gọi là ra sờ bàn quay đánh bạc chính là tại cò quay súng 6 cái đạn trong máng để vào một khỏa hoặc nhiều viên đạn. Tùy ý xoay tròn chuyển luân về sau. Đóng lại chuyển luân, trò chơi người tham gia thay phiên bắt tay súng đối với mình đầu. Bấm cò, chúng đạn đương nhiên là tự động rời khỏi, luống cuống cũng vì thua. Kiên trì đến cuối cùng đúng là người thắng. Đứng ngoài quan sát đánh bạc người, tác chính là đối với người tham gia tánh mạc áp tiền đặt cược. Súng ở phía trong có viên đạn, không biết cái đó một lần cũng sẽ bị bóp cò. Nhưng tham gia đánh bạc hai cái hài tử trên mặt không có ngây thơ. Cũng không có sợ hãi. Có chỉ có điên cuồng. Thẳng đến. Phanh. Súng tiếng vang lên. Hài tử lên tiếng ngã xuống đất. Vây xem bọn nhỏ chứng kiến đồng bạn tử vong. Phát ra không phải kêu sợ hãi. Mà là hoan hô. Cao hứng bừng bừng hoan hô. Bị độc phẩm khống chế đám người. Lại chết lặng khủng bố đến nỗi tư hoàn cảnh. Lâm Hiền trầm ngâm không nói chuyện. Như vậy xếp đặt thiết kế không thể nghi ngờ khiến người tỉnh ngộ. Phi thường dao động nhân tâm. Đối với tam giác vàng hiện trạng có thể nói là một cái phi thường trực quan hữu lực khái quát. Theo bản tâm mà nói, hắn phi thường ưa thích cái này xếp đặt thiết kế. Nhưng là muốn nói nghe con mới đẻ không sợ cọp ư như tình tiết này. Phải như thế nào thông qua xét duyệt dù sao kịch bản không phải mấy người bọn hắn đánh nhịp qua rồi. Cho dù số, hay là muốn giao do trên mặt thông qua, Chu Kính Kỳ sẽ không như vậy hàm xúc rồi. Hắn đè xuống khiếp sợ trong lòng, cười nhạo nói, như người vậy xếp đặt thiết kế, rõ ràng chính là lãng phí thời gian. Nếu có thể như thế bác người nhãn cầu, chúng ta đã sớm viết ra vô số cầu đoạn. Đối mặt cười nhạo, Mẫn Học sắc mặt rốt cục nghiêm túc lên. Người tôn trọng là lẫn nhau. Phía trước Chu Kính Kỳ ngôn ngữ, Mẫn Học còn có thể đem phân loại vì văn nhân tương nhẹ một loại. Nhưng lần này câu hiển nhiên qua rồi. Trên mặt có văn bản rõ ràng quy định không thể như vậy ghi sao làm sao ngươi chỉ biết không thông. Qua xét duyệt nì, còn nữa, chỉ là bởi vì sợ trên mặt xét duyệt bất quá, tự cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Cái này là thân là một người văn nhân bản tâm ưa ngươi lại đem văn học hai chữ đưa ở chỗ nào, chỉ tốt ở bề ngoài, cuối cùng cũng không có thể nịnh nọt trên mặt, cũng sẽ không thỏa mãn người xem. Bị Mẫn Học một hồi cuồng đỗi, Chu Kính Kỳ trên mặt có chút ít xanh hồng bất định. Không phải là không có ngôn ngữ phản bác, nhưng xác thực phản bác không thể. Chu Kính Kỳ bình thường tự cho mình rất cao, tự xưng là văn nhân. Nếu như phản bác Mẫn Học lời mà nói, không phải là thừa nhận chính mình không có văn nhân khí khái kỳ thật Chu Kính Kỳ bình thường làm. Người tự tương đối ngạo. Tư lịch lại già nhất, đối với mặt khác ba cái biên kịch thái độ tự xưng không được nhiều khách khí. Lúc này nhìn thấy hắn bị chắn không thể nói lời nói đến. Mặc dù biết rõ thân là một người đoàn đội không nên như thế. Đàm Tuệ Chân mấy người vẫn còn có chút trong nội tâm ám thoải mái. Nhìn Mẫn Học càng thuận mắt bắt đầu đứng dậy, Lâm Hiền hợp thời đứng dậy. Mẫn tiên sinh cái này vài đoạn xếp đặt thiết kế phi thường lớn. Nói thật, ta bản thân phi thường ưa thích, nhưng Kính Kỳ băn khoăn cũng là có đạo lý. Văn nhân ngông nghênh tự nhiên muốn kiên trì, nhưng ta đồng thời cũng là thương nhân. Thấy Lâm Hiền ra mặt, Mẫn Học thần sắc rốt cục hơi hòa hoãn, Lâm đạo diễn nói không phải không có lý. Ta biết rõ các vị băn khoăn. Nhưng chúng ta kỳ thật có thể ngược tự hỏi xuống, cân nhắc trước mặt đại trong hoàn cảnh, trên mặt từ vừa mới bắt đầu, đối với sông Mê Công sự kiện thái độ chính là số không dễ dàng tha thứ. áp hành động lúc cũng có thể nói lôi đình kích. Cho nên ta lại cảm thấy, lần này kịch bản nếu như không đem chừng mực phóng lớn hơn một chút, không thể chân thật phản ánh nên lần hành động, ngược lại mới không phù hợp yêu cầu. Lời nói này lần nữa để ở sân tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Nhất là Lâm Hiền, với tư cách người cầm lái, hắn một mực ý đồ thông qua dĩ vãng kinh nghiệm, đến lần tránh phong hiểm. Hôm nay nghe được Mẫn học phương pháp trái ngược ngôn luận, đã có chủng rộng mở trong sáng cảm giác, mặc dù có phong hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Hơn nữa người trẻ tuổi này, nên thu thời điểm thu, nên phóng thời điểm phóng, nhìn như vô hại, kỳ thực cục diện đều ở nắm giữ, cũng không phải một đơn giản nhân vật. Hoan nghênh ngươi gia nhập đoàn đội, Lâm Hiền lần nữa đưa tay ra. Lần này, ngoại trừ Chu Kính Kỳ, những người còn lại đều chủ động đưa tay ra. Vinh hạnh chi đến, Mẫn học từng cái trở lại nắm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.